Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2122, dị thú hung uy. U Minh ở trên đảo, đàn thú tề tụ, ánh mắt mắt lom lom nhìn chăm chú lên phía trước cái kia bị ép vào đến cổ thụ phía trên hai bóng. Người, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào hung lệ cùng tham lam tới. Bọn họ vốn cho rằng cái này hai cái mỹ vị con mồi đã thoát đi U Minh đảo. Lại không nghĩ tới cái này hai cái con mồi vậy mà lại trốn về đến. Đây không thể nghi ngờ là để cho chúng nó khẩu vị mở rộng. Tất cả tinh không mãnh thú đem hai người này cho vây nước chảy không lọt. Hai người này thình lình ở giữa cũng là trốn về U Minh đảo đến Emma Levin cùng Lam Phong. Đối mặt cái kia mạnh đại hủy diệt hạt y ông pháo. Lấy Lam Phong bây giờ thực lực thật là khó có thể chống lại. Trước đó cái kia cứng rắn phanh nhất kích càng làm cho đến cánh tay hắn gần như bị phế sạch. Còn cần thời gian nhất định mới có thể dài ra máu mới thịt bắt đầu phục hồi như cũ. Lại thêm Emma Levin cần thời gian quen thuộc sử dụng ngày đó táng tu la. Lam Phong liền dẫn Emma Levin trốn về đến tòa này U Minh ở trên đảo khôi phục nguyên khí. Chỉ là cái kia tinh không mãnh thú lại là cũng không có để bọn hắn thanh nhàn, mà là hướng về phía bọn họ triển khai cường thế vây công. Đương nhiên, đám hung thú này tuy nhiên hung mãnh, mà lại vô biên vô hạn, nhưng là Lam Phong dựa vào địa hình duyên cớ còn có thể ngăn cản một phen, trì hoãn thời gian nhất định, đến mức những cái kia theo đuổi không bỏ nhóm chiến hạm thì là dừng lại ở mảnh này nổ hạt nhân chỗ. Sinh ra bức xạ hạt nhân khu bên ngoài. Không dám tùy tiện địa xuyên qua cái kia mảnh bức xạ hạt nhân khu. Oanh xùy. Lam Phong cùng Emma Levin ngồi tại trên trà cây. Cúi đầu nhìn phía dưới cái kia vô biên vọt tới rất nhiều mãnh thú. Trong mắt có nồng đậm hàn quang đang lóe lên. Tâm niệm nhất động. Cuồng bạo nóng rực ngân viêm thánh hỏa thì là theo Lam Phong trong thân thể phun trào mà ra. Hình thành một đạo hỏa diễm tường vây đem cổ thụ chung quanh bán kính 5 mét phạm vi bên trong bao. Vây bao phủ, làm cho bất luận cái gì tinh không mãnh thú đều khó mà đặt chân bên trong. Cho dù là có tinh không mãnh thú muốn xâm nhập bên trong, đều bị nóng rực hỏa diễm cho đốt cháy thành vì hư vô. Giống ngân viêm thánh hỏa dung hợp lôi đình địa tâm hỏa. Ngân viêm quỷ hỏa hai loại thiên địa dị hỏa hơn nữa còn bị phần thiên quả lực lượng dung hợp ảnh hưởng, uy lực sớm đã là vượt xa đồng dạng thiên địa hỏa diễm. Cho dù là tông sư cường giả dính vào một tia cũng phải bị đốt cháy trở thành không còn một mảnh. Huống chi những thứ này tinh không mãnh thú đâu. Đang dùng ngân viêm thánh hỏa bố trí xuống tường lửa phòng ngự về sau. Lam Phong chính là nhắm mắt liệu thương lên. Emma Levin thì là ngồi ở một bên vuốt vuốt trong tay thiên táng tu la. Levin, cái này cho ngươi, cần phải có thể nhanh chóng địa để thực lực ngươi đến để khôi phục. Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong mở mắt ra, tâm niệm nhất động, đem mị ảnh quả theo long hoàng giới bên trong lấy ra. Sau đó đưa tới Lam Phong trước mặt Emma Levin trước mặt. Cái này quả thực là... Nhìn lấy Lam Phong đưa tới tản ra lóa mắt hào quang quả thực. Emma Levin không khỏi nghi ngờ hỏi. Nó mị ảnh quả, có liệu thương cường đại năng lực, có thể làm cho thực lực ngươi trở lại đỉnh phong. Đồng thời còn có được mị ảnh dị năng. Trái cây này chỉ có thể nữ tính phục dụng. Trước mắt thích hợp nhất ngươi. Nhanh điểm phục dụng đi. Chúng ta còn thừa lại thời gian không nhiều. Lam Phong nhìn lấy Emma Levin điều mở miệng cười nói. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Nàng cũng không có quá nhiều giả mồm. Ngay sau đó chính là tiếp nhận mị ảnh quả đặt ở bên miệng lướt qua lên. Oanh xùy, Emma Levin vẻn vẹn chỉ là cắn một cái mị ảnh quả. Nó vào miệng tan đi. Hóa thành một cỗ nồng đậm cam điềm và mỹ vị tràn ngập tại Emma Levin trong miệng. Mị ảnh quả thực ẩn chứa dồi dào năng lượng cũng là tại lúc này tại Emma Levin thể nội toàn diện. Bạo phát, nhanh chóng chữa trị trong cơ thể nàng thụ thương nội tạng cùng rất nhiều kinh mạch. Emma Levin chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm đang chảy. Nguyên bản nàng bởi vì vận dụng tử vong bí pháp mà khô kiệt đan điền lấy trong gân mạch tại lúc này. Thì là dâng lên một chút khí lưu đến. Làm cho Emma Lovin chỉ cảm thấy thư sướng vạn phần. Cái này, dạng này cảm giác làm cho Emma Lovin trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Ngơ ngác nhìn trong tay mị ảnh quả thực. Hiển nhiên không nghĩ tới trái cây này hiệu quả vậy mà như thế cường hãn. Bạch, sau một khắc, nàng không hề dừng lại một chút nào. Chính là nhanh chóng động thủ đem mị ảnh quả thực nhét vào trong miệng. Sau đó đối với nó năng lượng tiến hành dẫn đạo cùng luyện hóa. Nàng biết đây đối với nàng tới nói là một cơ hội. Chỉ cần nàng có thể khôi phục thực lực. Như vậy nàng liền không dùng trở thành Lam Phong vướng víu. Hơn nữa còn có thể vì hắn chia sẻ áp lực. Dạng này cơ hội, Emma Lovin lại làm sao có thể bỏ qua. Ngay sau đó, Emma Lovin chính là toàn tâm toàn ý đem tâm thần chìm vào xuống tới. Đối mị ảnh quả thực tiến hành luyện hóa. Đến mức Lam Phong đang nhắm mắt liệu thương đồng thời. Hắn một sợi tâm thần thì là đang cùng Tiểu Kim. Vạn năm huyền quy tiến hành giao lưu. Mà Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch cùng Bát Chảo Bàn Long thì là bởi vì bọn họ chỗ khu vực khoảng cách. Lam Phong quá mức xa xôi duyên cớ mà không cách nào liên hệ với. Tiểu Kim, ngươi bây giờ chuẩn bị đến thế nào? Lam Phong trong lòng đất âm thầm hô hoán Tiểu Kim. Lam Phong biết bất luận như thế nào hắn chỉ sợ cũng khó có thể né tránh đạn hạt nhân đả kích. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn thì không có tính toán để Tiểu Kim tiến hành chiến đấu. Mà chính là để Tiểu Kim tìm kiếm lấy tại đạn hạt nhân công kích phía dưới yên ổn rời đi biện pháp. Dù sao tiểu gia hỏa này khôi phục thực lực không ít. Nó truyền thừa cùng thiên phú dị năng cũng đều từ từ hồi phục lại. Chủ nhân, Tiểu Kim đã tìm được tại nổ hạt nhân phía dưới thoát đi biện pháp. Chỉ bất quá, Lam Phong đáy lòng vang lên Tiểu Kim ngưng trọng thanh âm. Chỉ bất quá cái gì? Lam Phong nghi ngờ hỏi. Chỉ bất quá loại kia phương pháp thật sự là quá mức nguy hiểm. Cần phải bỏ ra đại nhân 50 năm thọ nguyên đại giới. Tiểu Kim thanh âm lại một lần nữa tại Lam Phong đáy lòng vang lên. Làm cho Lam Phong mì đầu thì là không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Tuyệt đối không ngờ rằng cái này đại giới hội khổng lồ như thế. Cần ta 50 năm thọ mệnh a. Lam Phong dưới đáy lòng thì thào. Cần lấy đại nhân 50 năm thọ mệnh làm đại giá cùng môi giới. Tiểu Kim liền có thể vận dụng ta long tộc không gian truyền tống thần thông không gian xuyên toa. Tại vũ khí hạt nhân đả kích phía dưới rời đi mảnh không gian này trở lại ta long tộc long vực bên. Trong, nghe được Lam Phong lời nói. Tiểu Kim thì là nhẹ nhàng gật đầu. Huy động móng vuốt một mặt ủy khuất mở miệng. Cái này đều do Tiểu Kim thực lực không đủ. Nếu là ta đủ cường đại, liền không cần đại nhân hao phí thật lớn như thế thọ mệnh. Lam Phong cười cười, không để ý chút nào nói ra. Tiểu Kim, ngươi không nên tự trách, chẳng qua là 50 năm thọ mệnh mà thôi. Ta giao nổi, bất quá, đây là sau cùng át chủ bài tiết lộ, không phải vạn bất đắc dĩ. Liền không cần vận dụng. Tiểu Kim minh bạch, chủ nhân nếu là cần lời nói. Đến lúc đó nói cho Tiểu Kim là được. Chiêu này phát động đơn giản. Giống như chủ nhân sử dụng long thứ toàn giải đồng dạng. Chỉ là cần chủ trong thân thể long huyết cùng đế khí rót vào liên tục không ngừng địa chuyển vận. Cho Tiểu Kim. Để Tiểu Kim trong thời gian ngắn đạt tới thành niên kỳ. Liền có thể vận dụng thiên phú dị năng không gian xuyên toa. Rời đi nơi này. Trở lại ta long tộc long vực bên trong. Tiểu Kim thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại Lam Phong. Trong lòng, làm cho Lam Phong trong lòng có một vài. Chỉ bất quá, Tiểu Kim cái kia không gian xuyên toa truyền tống năng lực cùng giá quá lớn. So với Long Thứ Toàn Giải đại giới còn cường hãn hơn quá nhiều. 50 năm thọ nguyên, đủ để đem Lam Phong thọ nguyên cho toàn bộ ép khô. Biết, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức liên hệ với Vạn Năm Huyền Quy. Tiểu Huyền, người bên kia tình huống thế nào? Chủ nhân, Tiểu Huyền đã thành công phá hủy nói nước tới gần U Minh đảo tòa kia tác chiến khu vực. Đưa chúng nó máy bay chiến đấu cùng hệ thống ra đa toàn bộ phá hủy. Bây giờ ngay tại gấp trở về trên đường. Bây giờ khoảng cách chủ nhân chỗ U Minh đảo còn có 300 hải lý khoảng cách. Ước chừng sau 30 phút có thể đến. Nhìn tại cái này trong vòng 30 phút đại nhân có thể bảo trọng thân thể. Chú ý tự thân an toàn. Vạn năm huyền quy thanh âm vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Làm cho Lam Phong nhỏ khẽ thở phào một cái. 30 phút thời gian. Dựa theo bây giờ tình huống. Hắn muốn kiên trì nổi cũng không khó. Dù sao hắn là tại U Minh ở trên đảo một chỗ bí ẩn vị trí. Những chiến hạm kia khó có thể đem bọn hắn khóa chặt. Chỉ muốn kiên trì 30 phút thời gian. Vạn năm huyền quy đến. Như vậy Lam Phong bọn họ áp lực không thể nghi ngờ là đem nhẹ nhõm không ít. Hô, hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Mở mắt ra nhìn lấy cái kia ngay tại sinh trưởng huyết nhục nhưng lại còn không có phục hồi như cũ. Cánh tay, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tuy nhiên cánh tay hắn sinh trưởng phục hồi như cũ tốc độ so sánh với người bình thường đến đã. Nhanh phía trên không biết bao nhiêu lần. Nhưng là so với ám đế thi Walker những tên kia tới vẫn là quá chậm. Bây giờ Lam Phong cánh tay vừa rồi dài ra đồng dạng huyết nhục mà thôi. Cái này khôi phục tốc độ quá chậm. Nhìn lấy cái kia còn không có hoàn toàn khôi phục cánh tay. Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Sau một khắc, hắn không chút do dự theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm đâm vào. Tới tay cánh tay bên trong. Sử dụng cửu biến định hồn châm bắt đầu cho mình tiến hành trị liệu. Cửu biến định hồn châm không hổ là giữa thiên địa thần kỳ nhất thượng cổ y thuật. Theo Lam Phong vận dụng cửu biến định hồn châm, nó cánh tay khôi phục tốc độ không thể nghi ngờ là mau hơn rất nhiều. Nhưng là vẫn là cần thời gian nhất định. Đến mức Emma Levin, nàng thì là nhắm chặt hai mắt, nguyên bản trắng xám trên gương mặt thì là hiện ra một vệt hồng nhuận phơn phớt. Tại nàng mặt ngoài thân thể càng là dấy lên một từng sợi u lan cương khí đến. Làm đến nàng cả người xem ra lộ ra cực kỳ thần bí. Thậm chí còn có chút hư vô mờ mịt. Hiển nhiên bây giờ Emma Levin đối với mị ảnh quả thực luyện hóa cùng dung hợp đã bắt đầu. Một khi hoàn thành như vậy nàng thực lực không chỉ có hội hoàn toàn khôi phục. Thậm chí còn có thể giác tỉnh mị ảnh dị năng. Nâng cao một bước, nhìn thấy một màn này. Lam Phong không thể nghi ngờ là càng địa vui mừng. Giống như là muốn cái gì. Hắn theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm. Trong miệng truyền ra tràn đầy tư tính lời nói đến. Levin, người luyện hóa tốc độ có chút chậm. Thời gian cấp bách, ta sử dụng cửu biến định hồn châm giúp ngươi một tay. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn mãnh liệt mà đưa tay chung chỉ liệu ngân châm đâm vào đến Emma Levin đỉnh đầu bên trong. Đồng thời đem cửu biến định hồn châm khởi động. Liên tục không ngừng sinh cơ cùng linh hồn chi lực thì là theo ngân châm rót vào đến Emma Levin. Trong thân thể, trợ giúp nàng tiến hành luyện hóa cùng thể nội thương thế tu bổ. Đáng chết, trưởng quan, cái kia ra hỏa trốn vào U Minh đảo. Không biết dùng phương pháp gì che đậy chúng ta radar dò xét. Căn bản là tìm không được hắn tồn tại. Bây giờ nên làm gì? Nơi xa trên mặt biển, Noe số chiến hạm chỉ huy trong đại sảnh. Một tên sĩ quan phụ tá đối với Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ trầm giọng mở miệng nói. Vận dụng tên lửa toàn phạm vi bao trùm đà kích. Ta không tin đem bọn hắn cho không ép được. Nghe vậy, Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Minh bạch, theo Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ lời nói rơi xuống. Vô số chiến hạm họng pháo. Bộc phát ra chướng mắt quang hoa. Lít nhà lít nhít tên lửa nổ bắn ra mà ra. Hướng về U Minh đảo oanh kích mà đi. Ngao ô, nhưng vào đúng lúc này, U Minh ở trên đảo hư không vết nứt không gian tại lúc này triệt để bị xé nứt ra. Một tôn toàn thân đen nhánh, chừng ngàn trượng to lớn, toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích, phóng thích ra nồng đậm sát khí cự quái lại là theo trong cái khe đi tới. Nó hé miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Đem những cái kia đối với U Minh đảo bắn ra đến tên lửa vậy mà đều hút vào đến trong miệng nó. Nương theo lấy một trận chói tai nhấm nuốt. Đem những cái kia tên lửa cắn nuốt không còn một mảnh. có lẽ là tên lửa năng lượng bị nó đều hấp thu duyên cớ. Nó cái kia thân hình khổng lồ tại lúc này bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một đôi mắt bên trong huyết sắc quang mang thiêu đốt giống như hai vầng mặt trời. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía. Cuối cùng rơi tại ẩn giấu tại trên hòn đảo Liệu Thương Lam Phong trên thân. Trong miệng phát ra một tiếng hưng phấn nộ hống. Bỗng nhiên duỗi ra cái kia đủ để đem một tòa cao ốc cho bóp nát trở thành toái phiến cự chảo hướng. Về Lam Phong bọn họ bắt đi. Một cỗ nguy cơ sinh tử đem đang giúp trợ Emma Levin luyện hóa Lam Phong bao phủ. Làm cho sắc mặt hắn biến đến càng khó nhìn lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.